quá giờ lĩnh nhàn phẩm điếm. Tác giả: Cấp Nâm Thiêm Ma Cô Lạp. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 115. Chương 115. Một tát đều ở nắm giữ. Tô Y Hi vốn không thấy Hoành Thánh, nhưng nghe đến Chu Du cảnh cáo, hỏa miết hướng về phía thân thể kia văn minh khấu trừ chỗ địa phương. Chu Du cảm giác không đúng, lập tức dùng thân thể chặn Tô Y Hi ánh mắt, không cho phép xem. Không có, không thấy được. Tô Y Hi hỏa cúi đầu, sắc mặt ửng hồng. Chu Du cảm giác càng thêm không đúng, lập tức ra cảnh cáo, không hứa lợi dùng ngươi cùng Hoành Thánh quan hệ, đối với thân thể của ta có chỗ ý đồ. Tô Y Y nghiêng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, nuốt nước bọt. Trên thực tế, thật sự của nàng sinh ra rất nhiều người can đảm cách nghĩ. Bên kia, Hoành Thánh tả diêu hữu hoàng, như là đang đùa phần phật vòng. Ta liền cho nói ôm lấy tốt. Ta vung, dừng tay, cho ta kéo lên. Lập tức, nha, Hoành Thánh bắt được văn minh khấu trừ cuối cùng khóa kéo. Cứ như vậy trên lên kéo một phát, đi ngươi. Cưng nửng, đau buốt đau. Hoành Thánh thét chói tai vang lên nhảy dựng lên. Cho đã mắt hiện ra nước mắt, kẹp lấy thịt thịt a. Làm sao bây giờ điếm trưởng, Chu Du bụng lấy đầu. Muốn không phải là chết đi coi như xong. Cái này về sau, rơi xuống rất lớn một phen công phu. Vận dụng rất nhiều không thể miêu tả phương thức hậu. Mới tính toán giải quyết cái này khóa kéo sự kiện. Thời gian có hạn, Chu Du không thể không dùng thời gian ngắn nhất xác lập một ít đơn giản nhất phương châm. Hoành Thánh chỗ sắm vai Chu Du, chỉ cho phép nói, vâng, không phải, có, không có, ngươi hào, gặp lại, vân, vân những này đơn giản đoàn ngữ. Chỉ có như vậy mới có thể đem cảm thấy thẹn độ xuống đến thấp nhất. Đồng thời cũng sẽ không đối với khách nhân tạo thành cái gì bất lương ảnh hưởng. Nếu có người quen cảm giác Chu Du khác thường hỏi tới, nói ngày hôm qua bề bộn cả đêm không ngủ, hiện tại đầu óc là mộng, về phần lúc nào nói là, lúc nào nói không phải, đương nhiên là do Chu Du quyết định. Hắn chỗ sắm vai Hoành Thánh đem thời khắc cùng Hoành Thánh chỗ sắm vai Chu Du buộc chặt cùng một chỗ. Thứ nhất là chỉ đạo hành động, thứ hai là tránh cho nàng làm ra cái gì chuyện kinh khủng. Ở trong quá trình này, Tô Y Hi nhân vật rất quan trọng yếu. Một khi cục diện không khống chế được, nàng phải kịp thời mà vượt vào bàn cảnh, hoàn thành giảng hòa công tác. Nếu như đã ngoài phương thức đều mất đi hiệu lực rồi, trang diện hoàn toàn mất khống chế, chúng ta còn có cuối cùng nhất phương án. Chu Du nói xong che ngực nôn ra một trận, giống như muốn nhả, khục, u la, rua, rất nhanh, hắn lại lau miệng khôi phục nguyên dạng. Cái này là cuối cùng nhất phương án, ta sẽ làm bộ đột nhiên nôn mửa, sau đó hai người các ngươi có thể buông chỗ có chuyện. Ôm ta đi một cái yên lặng địa phương bàn bạc kỹ hơn. Hay, Tô Y Hi vỗ tay nói, cái này xem như cưỡng ép tạm dừng, nói thì nói như thế, nhưng kỳ thật chỉ cần dựa theo chỉ thị của ta đi. Phải không tất nhiên vận dụng loại phương pháp này? Chu Du phi thường tự tin gật gật đầu, cái này chính là các ngươi điếm trưởng, mặc dù đối mặt lại khó khăn tình huống, cũng có thể thong dong ứng đối. Cuối cùng, chúng ta lần nữa xác định thoáng một tí tiếng lóng. Nói xong, hắn chuyển nhìn qua Hoành Thánh, gãi gãi mũi. Hoành Thánh thu được tín hiệu, lập tức đáp, vâng, có, tốt, không có vấn đề. Chu Du nhẹ gật đầu, đón lấy gãi gãi cái cằm, không, không có, đừng, làm không được, rất tốt. Chu Du quơ quơ đầu, xúc thế đợi, chậm chút thời điểm ta đem bả Lam Nha tai nghe chuẩn bị cho tốt. Ta dùng từ âm điều khiển ngươi, tựu giống như Conan. Tô Y Hi hỏi, tựu giống như Conan. Chu Du lộ ra học sinh tiểu học dáng tươi cười, tính toán không bỏ sót. Hết thảy đều ở nắm giữ. Chấm chấm, bên hồ thảo đệm thượng, Đặng Bân một nhà ba người đợi đã lâu rồi. Kỳ thật tại trước khi đến, bọn hắn đối với nơi này ăn uống không hề tin tưởng. Bởi vậy chuẩn bị một ngày lượng cắm trại dã ngoại thực phẩm. Lúc này, bọn hắn đã đem ăn cơm dã ngoại bố trải tốt. Sandwich, sushi, salad, chân giò hun khói, tiểu bánh ngọt, cũng đã từng cái dọn xong. Trung gian là vài hộp lớn thuận tiện nồi lẩu. Chính sùng sục bốc hơi nóng. Những vật này, cả nhà bọn họ ba ngụm một chầu cùng vốn là ăn không hết. Bởi vậy thỉnh Chu Du cùng trong tiệm người cùng đi ăn cơm dã ngoại. Cũng coi như lược tỏ tâm ý. Chờ thật lâu, Chu Du xem như đến rồi. Dẫn trong tiệm hai người. Bước tiến bước vô cùng phách đạo. Trong tay còn nắm một lọ dinh dưỡng nhanh tuyến. Đi hai bước liền mở ra rót một ngụm nhỏ. Giống như cổ đại tùy thân bị lấy hồ lô rượu hiệp khách. Đó là tương đương tiêu sái. Đặng Bân vợ chồng cái này liền đứng dậy đón chào. Đặng Bân tiến lên hô, chê cười Chu Du điếm trưởng, đây đều là đơn giản nhất mấy cái gì đó, sợ là không vào được các ngươi chuyên nghiệp nhân sĩ pháp nhãn. Chu Du nghe vậy, vô ý thức ngả đuổi đến hai bước giơ lên cao tay phải. Nhìn lên lấy Đặng Bân lộ ra xã hội cười, quá khách khí lão ca. Ta đang muốn nếm thử loại này nước sôi ngâm phương tiện nồi lẩu đâu rồi. Đến đến, ngồi một chút ngồi, bốn mắt nhìn nhau, Đặng Bân nhìn xem xã hội này lão em gái. Lâm vào trầm tư, Chu Du yên lặng nuốt nước bọt. The CLL, đã quên, rõ ràng xếp đặt thiết kế một loạt phương án, đem bả hết thảy an bài rõ ràng. Nhưng mà cái này xuất diễn, tại mở màn một khắc này. Tự lập tức sụp đổ bàn, không có biện pháp, hòe, u la, rua, Chu Du ôm bụng bắt đầu nôn hòe, đột nhiên đau bụng. Cần hai người tới chiếu cố ta, u la, vì vậy, tại Đặng Bân vợ chồng mộng bức trong ánh mắt, Tô Y Hi cùng Hoành Thánh lại lập tức ôm Chu Du hỏa biến mất. Xông về lầu ký túc xá tiếp đãi sở. Hoành Thánh ném Chu Du mà bắt đầu lăn qua lăn lại nhi. Hoa ha ha ha, người đây cũng quá thanh tú. Mà ngay cả Tô Y Y đều rất bội phục mà thở dài. Xem nhẹ ngươi điếm trường, một người tự đem mình cho chơi sụp đổ. Chu Du đỏ mặt vò đầu nói. Tự, còn không có thích ứng. Đột nhiên có người bảo ta. Ta đáp ứng, thuần túy là thói quen. Hoành Thánh dán tại Tô Y Y bên tai bắt đầu nhỏ giọng tất tất. Ngươi xem, hắn vẫn biểu hiện đắc rất thông minh bộ dạng. Kỳ thật, Tô Y Y cũng dán tại Hoành Thánh bên tai nói. Trách không được số 8 thông minh như vậy nha. Đều câm mồm, ai cũng có sai lầm thời điểm. Chu Du đại cánh tay vung lên, vừa vặn. Coi đây là lý do cự tuyệt cơm chưa? Hết thảy đều ở trong lòng bàn tay của ta. Hắn nói xong, lấy điện thoại di động ra biên soạn tin tức cho Đặng Bân. Làm cho bọn họ ăn thật ngon. Cạnh mình muốn chiếu cố thoáng một tí đột nhiên náo bệnh bao tử Hoành Thánh. Đang chuẩn bị tập hợp lại. Cửa ra vào truyền đến gõ thủy tinh thanh âm. Ba người quay đầu nhìn lại. Là một người mặc chức nghiệp trang phục chính thức. Bao lấy viên thuốc đầu. Mặt có chút hài nhi mập nhà bên tỷ tỷ hình nữ hài. Lúc này đang tại phất tay chào hỏi. Này tương đương có thể tính tìm được a là Jennifer, Hoành Thánh hình tượng cứu vớt người. Thiện lương hướng dẫn mua. Nàng rốt cục vẫn phải đến. Hoành Thánh lập tức nhào tới. Cười mở hoa nhi, hoa, lại gặp mặt a tỷ tỷ. Lần trước quần áo một mực đều ở xuyên đeo gào thét. Jennifer, lợi hại, thiên quân vừa hết sức. Khá tốt có Tô Y Y, ngạnh xanh xanh kéo lại Hoành Thánh. Điếm trưởng, giấc ngủ chưa đầy tinh thần quá độ phấn khởi thời điểm tựu bớt tranh cãi. Hoành Thánh lúc này mới nhớ tới, biểu hiện ra mình là Chu Du. Tranh thủ thời gian lại thu hồi nhiệt tình. Thu liễm bước chân, bắt đầu dậm chân tại chỗ, ngạnh xanh xanh sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, học đại nhân bộ dáng, nói ra tiêu chuẩn Luân Đôn Khang. Ngươi hảo, Jennifer hiển nhiên có chút khiếp sợ. Trước mắt cái này Chu Du, thoạt nhìn dáng người mặc dù không tệ, nhưng rõ ràng gay ở phía trong gay khí. Khí chất cực giống Mỹ điếm Tony lão sư. Hắn thật là ác ma kia ư? Trong khoảng thời gian này hắn ngã xuống đất đã trải qua cái gì? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.